hiển nhiên là rất tốn sức. Tuy rằng chỉ cầm đi vật phẩm quý giá, nhưng mà số lượng cũng tuyệt đối không ít. Hơn nữa dân cư nhiều như vậy, thật sự là muốn nhanh cũng không được. Ước chừng kéo dài 2 ngày 2 đêm mới làm xong. Bất quá, như vậy cũng so với thời gian chúng ta dự định lúc trước giảm đi không ít. Phải biết rằng, giết chết những người có cấp bậc như Đức Nạp và Các Mặc cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống chi chúng ta còn là chạy đến đất người ta tác chiến, có thể đảm bảo đánh thắng là không tồi rồi. Thời gian căn bản không thể đảm bảo, nguyên bản thời gian chúng ta ước tính là 10 ngày. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần đến thời gian nhiều như vậy rồi. Tuy rằng 2-3 ngày qua chúng ta không có xuất thủ đối phó hai người Đức Nạp và Các Mặc hai người, nhưng lại dụng phương pháp rút củi dưới đáy nồi, làm suy yếu rất lớn thực lực tiềm tàng của bọn hắn. Căn cứ suy tính của chúng ta, sau khi mất đi chuyển sinh chỉ bổ sung ma lực, bọn hắn chỉ sợ ngay cả 2 ngày cũng chống đỡ không được. Đức Nạp cùng Các Mặc cũng đã sớm ý thức được vấn đề này. Bọn hắn ở trong thành nhìn từng tòa thành thị của mình cái thì bị hủy, cái thì đầu hàng, tim đau như cắt. Bọn hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng mà trước ánh mắt nhìn chằm chằm của 3 người Thái Thản Thần Hoàng, bọn hắn cũng không có biện pháp. Mấy lần mạo hiểm phá vậy, cũng đều là bị 3 người Thái Thản Thần Hoàng cứng rắn bước trở về. Cuối cùng, bọn hắn cũng biết dựa vào lực lượng của bọn hắn là không thể nào lao ra khỏi phạm vi phong ấn của Thái Thản Thần Hoàng, cho nên cũng dần dần bỏ ý định này đi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, đồng thời cũng không ngừng than trách trình độ pháp thuật không gian của mình không cao. Vì cái gì Thái Thản Thần Hoàng, Đại Địa Mẫu Thần, thậm chí Nguyên Tố Nữ Thần, Hỏa Tổ có thể dùng pháp thuật không gian điều động đội quân của bọn họ đến đây, mà Đức Nạp cùng Các Mặc bọn hắn căn bản lại không thể dùng pháp thuật không gian xuyên qua vị diện khác chạy trốn đây. Vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu hai người bọn hắn, vì để giải được bí mật này, thay vì nghĩ cách chạy đi thì bọn hắn mất ăn mất ngủ nghiên cứu lời giải cho nghi vấn này. Chỉ tiếc là mãi cho đến cuộc chiến cuối cùng, bọn hắn cũng còn suy nghĩ chưa ra. Ai, hai gia hỏa đáng thương cứ thế mà làm quỷ hồ đồ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, đánh chết nhị lão. Rốt cục, sau khi bình định toàn bộ các thành lớn, trận chiến cuối cùng chính thức mở màn. Theo một tiếng ra lệnh của Đại Địa Mẫu Thần, mấy ngàn bảo thạch nhân đã sớm vây quanh xung quanh, lập tức gầm hét lên, đồng thời điên cuồng tiến về phía thành mà hai người Đức Nạp và Các Mặc đang trú ngụ. Mỗi bước chạy của những gia hỏa này làm cho mặt đất rung động liên tục, mấy ngàn người chạy như điên, quả thật có thể nói là đất rung núi chuyển, bụi đất bắn lên cao chục thước, thanh thế quả là làm cho người ta sợ hãi. Mở đâu khi bảo thạch nhân xung phong, thiên sứ trong thành không ngừng tiến hành công kích bọn họ, đáng tiếc vô luận là pháp thuật, trọng nỏ hay xe bắn đá, tất cả đều như ngãi ngứa, căn bản không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn đành phải bất đắc dĩ ngừng công kích, toàn lực tiến hành phòng ngự. Khi mà bảo thạch nhân cách tường thành khoảng mấy chục thước, bọn họ đột nhiên đồng loạt hơi gập người xuống, sau đó nương theo một tiếng gầm hét sau đó, bật nhảy lên cao gần trăm thước. Ở giữa không trung tay giơ chân cong, nắm chặt hai thiết quyền, hung hăng đánh mạnh xuống ma pháp hộ bích. Những bảo thạch nhân này đều có trọng lượng mấy ngàn tấn, thông thường không có khả năng bật nhảy cao như vậy được. Nhưng mà, bọn họ lại không ngờ làm được động tác có độ khó cao này một cách rất dễ dàng. Bần đạo mới đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà khi bọn hắn nhảy đến điểm cao nhất, lại có thể trong giấy lát lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống thì ta tức thì minh bạch bí quyết trong đó, đó là trọng lượng thuật. Khi bọn họ nhảy lấy đà, gia trì lên mình phản trọng lực thuật, như vậy thể trọng của bọn họ liền sẽ giảm đi 10 lần, mà đến khi hạ xuống, liền đổi thành trọng lực thuật, gia tăng lên thập bội thể trọng của bản thân. Trọng lực gia tăng tốc độ, tự nhiên tốc độ hạ xuống cũng nhanh hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ ràng, mỗi bảo thạch nhân nặng gần 10 tấn lao xuống phía dưới, lực phá hoại không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Nếu như chỉ có 1-2 người thì ma pháp hộ bích của thành thị hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng hiện tại có đến mấy ngàn người, hộ bích căn bản chịu không nổi, cơ hồ trong nháy mắt đã bị mấy ngàn bảo thạch nhân đập nát. Tiếp theo, những bảo thạch nhân này lại trùng điệp dừng ở trên tường thành, tiếng nổ ầm ầm đi qua, trực tiếp liền đem tường thành cao mười mấy thước, rộng mười thước đập thành hố to. Vụ nổ này cũng tạo thành động đất và sóng xung kích, đem những kiến trúc khác trong phạm vi mấy trăm dặm trực tiếp chấn sụp. Toàn bộ tuyến phòng ngự bên ngoài thành sụp đổ, hoàn toàn hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. Đại quân điều nhân ở tiền tuyến phòng ngự người không chết thì bị thương. Tiếng kêu thảm tuyệt vọng trước khi chết của điều nhân vang lên hết đợt này đến đợt khác. Khắp nơi đều là máu tươi cùng các bộ phận chân tay đứt rời. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Giống. Theo mấy tiếng rít gào, bảo thạch nhân ào ào từ trong hố to do mình tạo ra bò ra. Trên người bọn họ tuy rằng dính đầy cho bụi, bùn đất cùng thịt nhão máu me của điều nhân nhưng lại không hề có dấu hiệu bị thương, một đám vẫn khỏe mạnh như vâm. Sau khi đứng lên, bọn họ lập tức bắt đầu tiến vào trong thành. Đương nhiên, bọn họ căn bản không đi đường bình thường, mà là cứ tiến thẳng về phía trước mặc cho các chướng ngại vật rậm rạp chắn ở trên đường. Bất kỳ vật gì chắn ở phía trước đường bọn họ đi, quản là tường cao, đại thụ hay nhà cửa, tất cả đều đẩy ngã. Về phần những điều nhân tán loạn, bọn họ căn bản không nhìn đến, cũng lười để ý. Dưới tình huống như vậy, cả tòa thành dưới sự tàn phá của bọn họ, rất nhanh hoàn toàn biến thành một đống hoang tàn. Trung tâm thành là chuyển sinh trì, một khi để bảo thạch nhân tới gần chắc chắn sẽ tổn hại. Như vậy điều nhân cũng không thể bổ sung ma lực được nữa rồi. Đức Nạp và Các Mặc biết mình không thể đối kháng với mấy ngàn bảo thạch nhân cùng mấy vạn thái thản cấm vệ quân đi ở phía sau. Một khu bị vây công thì coi như toi, cho nên bọn hắn lập tức động thủ, đều tự lấy đi một nửa nước ao của chuyển sinh trì. Sau đó bay lên trời, bắt đầu hành trình bỏ trốn của mình. Lần này, chúng ta cũng lại điều chỉnh chiến thuật, dựa theo đề nghị của Bần Đạo. Chọn dùng kế sách lấy mạnh đánh yếu, dùng sở trường của mình để đối phó với sở đoàn của đối phương. Đại địa mẫu thần thì tìm đến Đức Nạp có thực lực khá mạnh. Tuy rằng bọn họ có bài danh thực lực tương phản, nhưng trên thực tế, đại địa mẫu thần mạnh hơn Đức Nạp một bậc, cho nên hoàn toàn có thể chế trụ hắn một đoạn thời gian. Mà vợ chồng Thái Thản Thần Hoành thì cùng nhau tìm tới Các Mặc. Thực lực của hai vợ chồng bọn họ là mạnh nhất trong mọi người. Mà Các Mặc lại là xếp kế cuối. Huống hồ Các Mặc lần trước bị ta chém đứt nửa người, thần cách bị thương còn chưa có hoàn toàn hồi phục, chỉ có thể phát huy được 8-9 thành thực lực. Hơn nữa phối hợp của vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng cực kỳ ăn ý, cho nên Các Mặc hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người. Không mất bao lâu, hắn đã bị vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng hóa thân thành tầng tầng tia chớp bao vây chế trụ. Đối mặt vô số tia chớp bốn phương tám hướng, Các Mặc tuyệt vọng, tiếp theo sinh ra lòng liều mạng, lấy ra tất cả vốn liếng, gắng gượng qua được 3 giờ điên cuồng oanh tạc của vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng, cuối cùng trên thảm trong tầng tầng tia chớp vô tận, thân thể mất đi, linh hồn tiêu tán, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trong danh sách chư thần. Mà Đức Nạp bên kia, chứng kiến Các Mặc liều chết quấn lấy vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng, cũng lập tức xuất ra toàn bộ thực lực, muốn thừa cơ hội này liều mạng đột phá dây dưa của đại địa mẫu thần trốn chạy. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ thì tốt, nhưng thực hiện thì không thành. Đại địa mẫu thần là người chuyên về pháp thuật thổ hệ, làm sao có thể cho hắn dễ dàng đào thoát chứ? Vẻn vẹn một chiêu siêu cấp trọng lực thể đã chẳng khác nào làm cho Đức Nạp cảm thấy trên lưng đè ép bởi một tòa đại sơn. Sau đó thừa dịp Đức Nạp hành động chậm chạp, đại địa mẫu thần liền tung ra năng lượng thuộc tính yên diệt sở trường của mình, hóa thành một đám mây mù màu vàng cực lớn hoàn toàn bọc lấy Đức Nạp ở bên trong. Trong đám mây do năng lượng thuần thuộc tính yên diệt hình thành này, không thể cảm giác được phương hướng. Bất luận động tĩnh gì ở bên ngoài cũng không thể xuyên qua, cho dù là ánh sáng hay âm thanh thì đều bị đám mây này hủy diệt hết. Đức Nạp ở bên trong đó là có mắt như mù, có tai như điếc. Nhìn không thấy, nghe không được, chỉ có thể mò mẫm, nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào cũng vô pháp lao ra. Đức Nạp không biết là, đám mây này thật ra là lấy hắn làm trung tâm, tùy ý di động, bất luận hắn bay thế nào, cũng vĩnh viễn là trung tâm ở trong đám mây. Cho dù hắn hạ xuống mặt đất, đám mây cũng sẽ bao phủ xung quanh hắn, hơn nữa không ngừng ăn mòn mặt đất dưới chân hắn. Đương nhiên, đại địa mẫu thần cũng không sẽ để cho Đức Nạp nhàn rỗi. Hai tay nàng không ngừng múa lên, đem một đám thần phù từ hư không vẽ ra, sau đó đẩy vào trong đám mây. Những thần phù này tiếp theo liền tụ tập năng lượng thổ hệ làm thân thể, hình thành đủ loại mãnh thú phi hành, điên cuồng tấn công Đức Nạp. Bởi vì thân thể chúng nó là năng lượng thuộc tính yên diệt, cho nên chúng nó chỉ cần đụng vào trên ma pháp hộ bích của Đức Nạp, liền có thể hủy diệt không ít năng lượng của Đức Nạp. Cho dù Đức Nạp thi triển pháp thuật phản kích đánh nát những ma thú này, bọn nó cũng sẽ lại dựa vào thần phù sống lại, tiếp tục chiến đấu. Theo thần phù của đại địa mẫu thần càng ngày càng nhiều, Đức Nạp dần dần bị quái thú vây quanh, lại hãm sâu vào trong đám mây năng lượng thuộc tính này, vô lực đào thoát, đành phải vừa tận lực chống đỡ, vừa tìm kiếm cơ hội thoát thân. Bình thường mà nói, đại địa mẫu thần tuy rằng đem Đức Nạp vây khốn, nhưng mà muốn giết chết hắn, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dựa theo lực công kích hiện tại, muốn tiêu hao hết ma lực của Đức Nạp, ít nhất cũng phải mất vài ngày mới được. Chúng ta hiển nhiên là không chờ được thời gian dài như vậy. Cho nên, sau khi vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng giải quyết xong các mặt, đại địa mẫu thần lập tức hủy bỏ mây năng lực, để Đức Nạp lộ ra, tiện cho đám Thái Thản Thần Hoàng hạ sát thủ. Dưới sự vây công của ba đại cao thủ, Đức Nạp cho dù là bổn sự giỏi cỡ nào cũng vô lực xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, sau khi miễn cưỡng chống đỡ được 2 giờ, đã bị đại địa mẫu thần dụng uyên diệt đạt triệt để biến thành hư vô. Thống khoái. Thái Thản Thần Hoàng sau khi thu tay lại, vô cùng hưng phấn nói, Thái Thản Thần tộc ta cùng thiên sứ quân đoàn đánh nhau mười mấy vạn năm, thành tích tốt nhất cũng chỉ là chém giết được một tên chủ thần đỉnh cấp, nào được như hôm nay, thoáng cái đã giết chết 2 tổng chỉ huy, quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ha ha, đúng a. Thái Thản Thần Hậu cũng mỉm cười nói, trước kia cho là bọn hắn cùng cấp với chúng ta, cho dù là đánh không lại chúng ta thì ắt hẳn cũng sẽ có một tràng ác chiến, lại không ngờ bọn hắn phế vật như vậy, chỉ cần 5 giờ đã chiến đấu xong, kế hoạch nguyên bản của chúng ta chính là phải mất đến 10 ngày nửa tháng kia. Ha ha, ta thấy bọn hắn cũng là quá ngu ngốc. Bần đạo cười nói, ít nhất nếu như đại địa mẫu thần một mình xuất thủ, có thể giết chết được một trong 2 người Đức Nạp hay Các Mặc. Ha ha, ngươi có điều không biết, Đức Nạp và Các Mặc trong thiên sứ quân đoàn đều là tổng chỉ huy kém cỏi nhất, mấy người được điều kia mới là lợi hại, chỉ ít có một gia hỏa tên là Hòa Lạp, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Đại địa mẫu thần hơi lo lắng nói, mà Hòa Lạp cũng không phải là nhân vật lợi hại nhất trong số các tổng chỉ huy, hắn chỉ là bài giang thứ 5 mà thôi. 4 người mạnh nhất chính là tứ đại cận vệ tướng quân của thần thánh thiên sứ. Chỉ sợ, ta một người cũng đánh không lại. Ha ha. Bần đạo không thèm quan tâm cười nói. Có gì đặc biệt hơn người, chiến tranh cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực. Trọng yếu nhất vẫn là cái đầu. Bằng không, cũng không tới phiên chúng ta chém giết tổng chỉ huy của bọn hắn. Ha ha, không sai. Có âm hiểm quân thần nhà ngươi ở đây, chúng ta rất yên tâm. Thái Thản Thần Hoàng trêu chọc nói, kế hoạch lần này ít nhiều cũng là nhờ có ngươi mà chúng ta mới giành được đại thắng huy hoàng như thế. Hắc hắc, nói rất đúng, chỉ cần có thêm 2-3 lần thắng lợi như hôm nay, điều nhân không đáng để lo nữa rồi. Thái Thản Thần Hậu cười nói, cũng không thể có thêm vài lần nữa. Bần đạo nhanh chóng lắc đầu nói, vì sao? Thái Thản Thần Hậu kỳ quái nói, ngươi không còn cách nào nữa âm bọn hắn sao? Hắc hắc, thực không dám giấu giếm. Bần đạo nhìn chung quanh, không nhìn thấy tai mắt nào khác. Sử Đan Lợi đã sớm chạy đi chỉ huy công tác trùng kiến, lúc này mới cẩn thận nói, phu nhân ta lợi dụng cơ hội lần này, tiếp tục tiến sâu vào bên trong điều nhân, chỉ cần có nàng, chúng ta sau này muốn âm bọn hắn tuyệt đối là có cơ hội. Nhưng mà, chúng ta tạm thời không thể phát động. Nga, vì sao thế? Thái Thản Thần Hoàng kỳ quái hỏi, cho dù có làm lớn thêm lần nữa, giết thêm 2 tên tổng chỉ huy, cũng chưa chắc có thể dẫn ra thần thánh quân sứ. giết 4 người có lẽ bọn hắn sẽ không xuất hiện, nhưng mà nếu giết 6 thì sao đây? Bần đạo giải thích nói, ở bên phía ân sư của ta đang có 5 tổng chỉ huy, vạn nhất bọn họ cũng giết đi 2 người, chúng ta giết thêm 2 nữa thì chính là 6 rồi, tổng chỉ huy lập tức chết đi một nửa, thần thánh thiên sứ có thể không nóng nảy sao? Cho nên, khi nào mà tin tức bên sư môn ta chưa có truyền tới, thì chúng ta cũng không thể loạn động. Có đạo lý. Thái Thản Thần Hàng gật gật đầu nói. Sư môn ngươi lợi hại thật sao? Đại địa mẫu thần thì vẫn còn hơi có chút không tin, nghi ngờ nói. Dù sao bọn hắn bên kia là 5 tổng chỉ huy a. Nếu là 3 chúng ta, có thể kháng cự là không tồi rồi. Như thế nào còn có thể giết được 2 người chứ? Hắc hắc. Bần đạo mỉm cười, kiêu ngạo nói. Hai nhà Phật đạo ta đều là nơi ngọa hổ tàng long, thực lực của môn hạ đệ tử xuất sắc, hơn nữa tinh thiện trận pháp, cho dù là đệ tử bét nhất, nếu như phối hợp với nhau, cũng có thể ngạnh kháng với tổng chỉ huy thiên sứ. Cho nên, ta có thể khẳng định, thiên sứ quân đoàn lần này chắc chắn đại bại trong tay hai nhà Phật đạo, về phần bại như thế nào thì ta cũng không rõ ràng, nhưng mà có khả năng giết chết được 2 tổng chỉ huy. Tuyệt đối là có, chỉ là không cao mà thôi, ta đoán là dưới 3 thành, chuẩn bị tốt thì giết chết toàn bộ cũng chưa chắc không có khả năng, tỉ như, sư tổ của ta đột nhiên trở về, có phải không? Thì ra là thế, 3 người đồng loạt gật đầu, đại địa mẫu thần thở dài, không nghĩ tới sư môn của ngươi lợi hại như vậy. Thái Thản Thần Hoàng nói càng trực tiếp hơn, nếu sư tổ ngươi trở về, năm gia hỏa kia nhất định là ngay cả cơ hội chạy cũng không có, chết chắc rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta trước hết từ từ rồi phát động tấn công mới ha. Thái Thản Thần Hậu tiếp theo nói, bất quá, mấy tên điều nhân ở tiền tuyến, cũng không thể thả đi đúng không? Đó là đương nhiên. Bần đạo cười nói, theo tình báo của ta, bị chúng ta lần này tập kích bất ngờ. Trong đó có 7 chủ thần đỉnh cấp cùng hơn 10 nhất cấp chủ thần. Vị trí của bọn hắn đều đã bị ta nắm rõ. Ha ha, chúng ta bây giờ chia ra, tận diệt bọn hắn, thế nào? Được. 3 người nhất tề gật đầu nói. Cá lớn đã bị chúng ta tiêu diệt, đám tôm tép này cũng không tạo thành sóng to gió lớn gì. Thái Thản Thần Hoàng cười nói, tách ra cũng không sao. Không sai. Tách ra đi, vừa lúc cũng nên để chúng ta cướp chút địa bàn cho mình. Thái Thản Thần Hậu cười hắc hắc nói. Vậy ngươi chia đi, ngươi hiểu tình huống, cũng biết chúng ta ai thích hợp với vị diện nào. Đại địa mẫu thần cười nói với ta. Không sai, chúng ta cũng đồng ý. Thái Thản Thần Hoàng gật đầu nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Bần đạo gật gật đầu nói. Bất quá. Ta nói trước, những vị diện lần này, có lớn có nhỏ, có tài nguyên phong phú, có linh khí phong phú, có nhiều loại, căn bản không có biện pháp thẩm định, cũng không thể nói tới cái gì là phân phối công bằng, cho nên ta chỉ có thể dựa theo nhu cầu của từng người mà phân phối xuống, nếu có điểm gì bất mãn kính xin bây giờ nói ra, đừng để tới khi chia xong xuôi rồi, lại cãi nhau, vậy là rất tổn hại đến tình cảm. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta cũng chưa đến mức bởi vì chia của mà đánh nhau. Thái Thản Thần Hoàng cười to nói. Đại địa mẫu thần cũng cười nói. Chúng ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi giống như điều nhân. Bị chút thiệt thòi cũng không sao cả. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, là ta đã quá lo lắng rồi. Bần đạo lúng túng nói. Một khi đã như vậy, mọi người nói qua một lần vị diện mình muốn như thế nào đi. Miễn cho ta chút nữa loạn điểm uyên ương. Chúng ta tự nhiên là muốn tài nguyên, đặc biệt là hắc diện thạch. Thái Thản Thần Hoàng nói đầu tiên. Ta thế nào cũng được. Đại địa mẫu thần cười nói. Ta muốn địa phương nhiều dân cư. Hỏa thần hắc hắc nói. Phát triển tín đồ cho bọn nhỏ của ta có cơ hội đi chơi khắp nơi. Ta cũng muốn tín đồ. Nguyên tố nữ thần cũng cười nói. Tốt rồi. Bần đạo cười nói, vừa vặn, 7 địa phương 7 chủ thần đỉnh cấp trú ngụ rất phù hợp với yêu cầu của mọi người. ba nơi là căn cứ hậu cần khoáng sản của thiên sứ quân đoàn. Thần hoàng bệ hạ, ngài hài lòng không? Nói xong, ta lấy ra ba không gian thủy tinh tọa độ, chỉ cần cầm lấy nó là có thể dễ dàng tìm được ba vị diện kia.